Pokemon Kaito Izumi, chương 396, Lucario vs Metagross 2. Góc truyện audio.com. Trước khi tham gia chiến đấu, Wicklam coi như không có tìm hiểu kỹ Kaito cũng đã đọc qua thông tin có sẵn của đối phương. Thực lực của con Lucario này khác hoàn toàn so với hồi trước. Trận đấu với Heiji, thực lực của Lucario cùng lắm mới chỉ khoảng tầm trên 50. Dù bằng vào khả năng đặc biệt mà chật vật đánh hóa, nhưng thực lực tuyệt đối không giống như bây giờ. Mới chỉ vài ngày trôi qua, đã có cái quái gì diễn ra? Điều này thật không bình thường. Liệu đây là một con gâu Lucario khác? Không, làm gì có nhiều gâu Lucario như vậy để Kaito thu phục. Với cả con Lucario biểu hiện không khác gì với trận đấu trước. Chỉ là phong thái của nó càng thêm chững chạc mà thôi. Di chuyển cùng với tốc độ không những tinh xảo hơn mà còn nhanh hơn rất nhiều. Gâu Lucario thoát một cái tách ra một bên, cánh tay gọi ra Bonras, ánh mắt của Wicklam nhìn về phía Kaito, cau mày, lại tiếp tục không đọc ra mệnh lệnh, đối phương tính dùng siêu năng lực để ra lệnh luôn sao? Wicklam suy nghĩ, cảm thấy thật phiền phức, điều này làm cho cậu không thói quen cho lắm, bất quá cần phải tiếp tục làm quen. Dù sao thì mệnh lệnh của Kaito cũng cần dựa vào động tác và vị trí của Pokemon mới đưa ra thích hợp. Điều này có thể khiến mệnh lệnh của Wicklam chậm đi một nhịp. Nhưng cậu tin tưởng rằng mối liên kết giữa mình và Metagross tuyệt đối có thể làm được. Metagross, khởi đầu trận đấu, đuổi theo, dùng Metal Claw, vừa nói, ánh mắt của Wicklam sáng lên, rõ ràng là đang dùng thép chi lực. Tuy nhiên không có tùy tiện như trận trước, Metagross lập tức hành động, nó cảm thấy lần này giữa bản thân và chủ nhân của mình xuất hiện một loại cộng minh lực lượng. Toàn bộ cơ thể như cảm thấy tràn đầy sức mạnh, mặc dù người nó khổng lồ lơ lửng trên trời nhưng di chuyển rất nhanh. Thoát một cái bốn cái chân như bắn tên lửa, phóng tới, phát ra màu bạc kim loại, Metal Claw đánh xuống. Keng két, Bonras lập tức được Gâu Lucario vận dụng chuyên nghiệp, quất thẳng về phía trước, đánh vào chính giữa hai cái Metal Claw, sau đấy cả người cúi xuống né đòn, đuổi theo nó, Wicklam vội vàng kêu, không thể để cho Lucario dễ dàng né tránh như vậy, Metal Claw lập tức móc theo đường vong cung đuổi tới Lucario. Có điều Lucario hai tay chống mặt đất. Bật hai chân lên, đá, là Mega Kick, hoành, âm thanh vang lên thật to. Metal Claw vẫn chưa đánh trúng được người của Lucario đã phải nhận trúng cú đánh khủng bố của Lucario. Metagross hơi chấn động lăn về sau, nhưng nó cấp tốc dùng Psychic để cố định chính mình. Dù sao Metagross cũng là Pokemon hệ Steel và Psychic, nó đang định quay trở lại công kích. Đột nhiên Metagross hoảng loạn cảm thấy sợ hãi. Nó cảm thấy một thứ rất nguy hiểm chuẩn bị phóng tới. Hơn nữa còn rất nhanh. Wicklam giật mình nói, mau né, chưa kịp nghe hết lời của Wicklam. Dựa theo bản năng của Metagross, con Pokemon đã lập tức nghiêng người né qua. Xoẹt, chính vào một giây sau đó, một khối cầu lớn bắn thẳng tới với sức công phá kinh khủng đi sượt qua người Metagross. Không có đánh chúng trực tiếp được Metagross, chưa gây ra được thương tổn, nhưng tâm trạng của Metagross đã cảm thấy hoảng loạn. Điều này, tới rồi, Aura chi lực, Corina lập tức mỉm cười nói. Ngoại trừ siêu năng lực ra, Aura chi lực cũng là một trong sở trường của Kaito. Selina gật đầu nói, bọn cô xuất thân từ đạo quán chuyên sở hữu loại Pokemon Aura như Lucario. Tất nhiên biết rõ loại năng lực này, đặc biệt là ông của cả hai người, ông ấy là một người chuyên tu Aura chi lực, Corina hiện tại đã nắm giữ được năng lực này, còn Selina thì chưa, tuy nhiên cũng sẽ không quá muộn, hết siêu năng lực còn có Aura chi lực, cái này đùa sao, Suzy giật mình nói, không đùa, hơn nữa Lucario trong trận này có vẻ mạnh hơn, Heiji lắc đầu. Cậu là người đã từng chiến đấu với Kaito nên cậu biết rõ. Thực lực lúc này của Lucario đã trở nên mạnh hơn nhiều. Động tác cũng dứt khoát hơn. tầm nhìn rộng hơn, ngay khi Aura Sophia đánh hụt khỏi mục tiêu. Quả cầu Aura tiếp tục mạnh mẽ hướng lên trên, khi không còn gặp mục tiêu mới bùng phát trên không. Hoành, có thể thấy thực lực của chiêu này thế nào? Metagross vội vàng tiếp tục di chuyển. Không ngờ tới trận đầu của mình tại đại hội lại gặp một đối thủ đáng sợ như vậy. Stone Age Kaito không nói lời nào. Chỉ dùng tâm linh cảm ứng chỉ ra con đường cho Lucario. Cúi người, Lucario đưa trọng tâm về phía trước. Dồn lực và bật thẳng lên. Tốc độ rất nhanh sau đấy vung chân dậm mạnh xuống. Thật nhiều khối đá phóng lên từ dưới mặt đất, tạo ra một hình vòng cung khổng lồ nhốt chặt đường lui của Metagross. Điều này làm cho Lucario cũng rơi vào tình trạng dễ dàng bị nhắm tới bởi Metagross. Tuy nhiên cứ như vậy, cả hai buộc phải chiến đấu áp sát nhau. Là Pokemon lấy hệ Fighting mà nổi danh, ưu thế của nó nếu không được tận dụng triệt để không phải quá dư thừa. Muốn ép Metagross của ta vào một trận chiến mặt đối mặt. Không cần sợ, dùng Hammer Arm công kích. Wicklam cân nhắc để kỹ năng Aura Sophia không thể dùng ở trong tình huống này. Cho nên cậu lập tức không sợ. Metagross hơi di chuyển, hai tay đập mạnh xuống mặt đất như muốn nói cho Lucario. Ta sẽ nghiền nát ngươi. Lucario thấy vậy hơi mỉm cười. Sau đấy khuôn mặt lại nghiêm túc trở lại. Hai tay cầm tới hai cây Bone Rush phóng tới. Đối với Hammer Arm công kích lập tức xông vào. Không hề do dự, chiến đấu cận thân nó chưa sợ bất cứ ai. Kể cả Lux cũng không có kinh nghiệm giống nó. Go Lucario lập tức vung gậy. Một cái Hammer Arm đánh xuống quá nhanh. Lucario nhún người né tránh. Hammer Arm còn lại đuổi tới. Xoay tròn cây Bone Rush trên tay mình. Sau đấy dùng sức cắm về phía sau. Găm lên tay của Metagross, sau đấy mượn lực phóng tới. Sidekick, Wicklam chính xác nói, thời cơ lựa chọn rất chuẩn, nhưng ngay khi Metagross muốn dùng kỹ năng, nó lập tức khựng lại. Siêu năng lực của Kaito còn chưa mạnh đến mức có thể ảnh hưởng tới một Pokemon khủng bố như Metagross. Có điều chỉ là gây rối loạn 1-2 giây còn không vấn đề. Và khoảng thời gian đó dư giả để cho Lucario ra tay. Pầm, pầm, pầm, pầm, liên tục tiếng va chạm đập mạnh không ngừng vang lên. Dù rằng hệ Psychic có thể làm giảm đi một nửa sát thương với kỹ năng hệ Fighting. Tuy nhiên hệ Steel yếu thế lại làm mọi thứ cân bằng. Đầu tiên là Force Palm, sau đấy là Haiku Power, Up Pan, cuối cùng là Rock Smash. Ra tay rất thuần thục. Nếu không phải là Wicklam phản ứng nhanh chóng, sợ rằng Metagross đã bị miếu sát tại chỗ. Dùng Meteor Mash, sau đấy Iron Defense, cuối cùng là Earthquake. Thật may mắn là một Pokemon khủng bố như Metagross có thể lực khá dồi dào. Không phải là một đối thủ mà Lucario có thể ngay lập tức đánh bại. Toàn thân Metagross phát ra ánh sáng của Meteor Mash, như một ngôi sao băng phát sáng. Đâm thẳng về phía trước, đang ra sức chiến đấu. Lucario cố ý muốn né ra, nhưng một tay của Metagross đã nhanh nhẹn tóm lấy một chân của Lucario. Vứt ra trước mặt mình, cách chương.